trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, dư ba. Chính là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên trên tay nhiều hơn 1,8 tỷ đô la tài chính. Mặc dù mọi người đều biết điểm này 800 triệu đô la thực tế không liên quan tới mình, nhưng các mặt đối Tinh Không Hỗ Liên có hoàn toàn mới đánh giá. Chu Kinh Phàm nguyên lai là chuẩn bị tương đương Tinh Không Hải Bắc có công trạng về sau lại đem 673 sát nhập đến Tinh Không Hải Bắc. Trước đó 673 thông tin trạm sẽ bảo trì Tinh Không Hải Bắc. Nhưng là hiện tại hắn là thật là khiếp sợ. Không nghĩ tới mới Thiên Hằng kinh doanh nhiều năm như vậy thị giá còn không bằng Tinh Không Hỗ Liên số lẻ. Bởi vậy hắn lúc này quyết định đem 673 thông tin chạm nhập vào Tinh Không Hải Bắc. Sự thật chứng minh đây là một cái cực kỳ anh minh quyết sách. Nguyên lai 673 hòm thư hệ thống dùng gần 100 đài server vẫn là không chịu nổi gánh nặng. Mỗi tháng đều muốn gia tăng tân phục vũ khí. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên bên này tiếp nhận về sau phái mấy cái công trình sư tới chỉ dùng 2 ngày thời gian liền chuyển đổi đến Tinh Không siêu cấp hòm thư chỉ dùng 13 đài server dài. Quyết hết thảy vấn đề. Hiện tại cái này 13 đài server còn lưu tại nhất định chỗ trống. Chỉ ít 2-3 tháng không cần mới tăng server. Quá khứ nghiệp nội đều nói Tinh Không Hỗ Liên một đài server có thể đỉnh 673 20 đài đến dùng. Chu Kinh Phàm nguyên bản căn bản không tin tưởng. Nhưng là hiện tại hắn là thật tin, mà lại càng phát ra cảm thấy Tôn Hướng Sơn, Tào Tế Chí những người này thành sự không có bại sự không đủ. Nếu không phải bởi vì những này thùng cơm hắn đã sớm cùng Tinh Không Hỗ Liên triển khai toàn diện hợp tác tại nước Mỹ thành công thượng thị, nhưng là hiện tại cũng là mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Đối với để đó không dùng xuống tới mấy chục đài server làm như thế nào lợi dụng. Chu Kinh Phàm nguyên bản căn bản không nghĩ tới làm như thế nào dùng. Mà hiện tại Tinh Không Hỗ Liên công trình sư đưa ra trọn vẹn phương án. Mặc dù Chu Kinh Phàm cơ bản nghe không hiểu nhưng càng phát ra cảm thấy cao lớn thượng. Trước tiên liền đáp ứng xuống tới. Dù sao tại Internet phương diện các ngươi Tinh Không Hỗ Liên là chân chính kỹ thuật chuyên gia. Liền theo ý nghĩ của các ngươi đi. Chu Kinh Phàm rất nhanh liền cầm tới mình muốn đáp án. 673 lưu lượng gần nhất một mực ở vào đình trệ tình trạng thậm chí ngẫu nhiên trượt. Nhưng là từ khi Tinh Không Hỗ Liên tiếp nhận về sau liền lập tức bắt đầu toàn diện bạo tạc. Nhưng cái này khiến Chu Kinh Phàm cảm thấy cùng Thanh Bằng thực nghiệp trận này Internet chi tranh. Bên trong mới Thiên Hằng nắm vững thắng lợi, phương diện khác cũng đối Tinh Không Hỗ Liên có hoàn toàn mới nhận biết. Quá khứ chỉ có tỉnh thành Thiên Trạch cùng Tinh Châu tại cạnh tranh Tinh Không Hỗ Liên Internet tân thành kế hoạch, rất nhiều thành phố lớn đều cảm thấy Internet tân thành khái niệm mặc dù rất tốt. Nhưng là đối với trong nước thật sự mà nói quá vượt mức quy định căn bản là hoa trong gương. Trăng trong nước cuối cùng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên vừa lên thị đột nhiên xuất hiện 6-7 mạnh hữu lực đối thủ. Cạnh tranh, thậm chí ngay cả đế đô đều đi ra hỏi thăm Lý Tú Lệ Tinh Không Hỗ Liên có hay không tương ứng. Internet tạo thành kế hoạch. Trên thực tế Lý Tú Lệ tại đế đô thế nhưng là tự kiềm chế 2 tòa offices, văn phòng, làm sao lại đối tạo thành loại sự tình này không có hứng thú. Chỉ là đế đô cư rất khó, nàng chuyên vì ngoại lai hộ mua nhà lầu đã là quả thật không dễ huống chi là tạo thành. Bởi vậy nàng lúc này nói, Tinh Không Hỗ Liên tại phương Nam mục tiêu là thế kỷ mới Internet thành. Mà tại phương Bắc chính là tái tạo trên mạng trung quan thôn. Nhưng mấu chốt là công ty của chúng ta trên tay không có đất. Đến thành phố cho chúng ta chỉ cái phương hướng mới được. Thực tế trên mạng trung quan thôn đã là nát đường cái khái niệm. Nhưng là có Lý Tú Lệ hứa hẹn về sau thành phố rất nhanh biểu thị đế đô bên này xây Internet tân thành không thực tế. nhưng là chung xây Internet sản nghiệp vườn tuyệt đối không có vấn đề. Bọn hắn thậm chí cung cấp 3 cái phương án cung cấp Lý Tú Lệ lựa chọn. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên tại đế đô cùng những thành thị khác hưởng thụ đãi ngộ có thể so với thế giới top 500. Tất cả mọi người hy vọng mượn cơ hội này thành lập một tòa truyền thuyết Internet tân thành. Nhưng là Dịch Nhược Thủy để ý lại là cùng Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường đồng thời. Trung Quốc đã chính thức ghi lại gia nhập thế giới mậu dịch tổ chức nghị định thư. Chờ sau đó tháng liền có thể chính thức gia nhập thế giới mậu dịch tổ chức. Đây chính là một cái hoàng kim 10 năm điểm xuất phát. Mà hắn hiện tại trên tay có đầy đủ tiền mặt. Chỉ cần không ném sai phương hướng, không ném sai thời gian liền có thể sẽ có phi thường ổn định ích lợi. Nhưng Dịch Nhược Thủy biết hoàng kim 10 năm cũng là phá sản 10 năm. Rất nhiều nổi danh xí nghiệp ra đều đưa tại 10 năm này bên trong. Ngay trong bọn họ rất nhiều người là ném sai chiến lược phương hướng làm nhiều công ít. Nhưng cũng có người là rõ ràng ném đúng phương hướng lại ném sai thời gian. Thậm chí có chút xí nghiệp ra là ném đúng phương hướng ném đúng thời gian lại tại chấp hành bên. Trong xảy ra đại vấn đề cuối cùng phá sản, những người thất bại này ở trong thậm chí còn bao gồm Bill Gates cái này thiên tài. Cho nên Dịch Nhược Thủy cho rằng Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường về sau đầu tư nên càng thận trọng. Mặc dù Dịch Nhược Thủy cảm thấy mình đã đủ lão thành bảo thủ, nhưng là từ Tịnh Nghi cách nhìn lại là hoàn toàn khác biệt. Ngươi cùng Tú Lệ thật sự là có thể dày vò a. Lúc trước ta tiếp nhận thời điểm Tinh Không máy tính liền thuê mặt tiền ngay cả nhà kho đều không có. Không nghĩ tới ngươi cùng Tú Lệ dày vò 2 năm thế mà làm ra một cái Tinh Không Hỗ Liên, một cái Tinh Không quốc tế. Quá làm cho mắt của ta đỏ lên. Dịch Nhược Thủy lại là nở nụ cười. Từ tổng, ngươi chính là quá khách khí. Người khác không biết, ta còn không biết ngươi tại Tinh Không Hỗ Liên có bao nhiêu cổ phần. Tinh Không trên quốc tế thị ngươi mới là lớn nhất được lợi người, có được hay không? Mặc dù là vợ chồng, nhưng là một số thời khắc Dịch Nhược Thủy vẫn là xưng hô từ Tịnh Nghi một tiếng, từ tổng. Mà bên kia từ Tịnh Nghi nghe được Dịch Nhược Thủy như thế cũng cười. Nhưng ta cũng không tượng ngươi cùng Tú Lệ như vậy khoa trương. Lại muốn mua lâu lại muốn tạo thành. Không biết còn tưởng rằng các ngươi là bất động sản nhà đầu tư. Hôm qua Dư Bí Thư còn chuyên môn gọi điện thoại cho ta. Dịch Nhược Thủy vừa nghe liền hiểu. Vẫn là vì tạo thành sự tình. Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu nói. Ngoại trừ Đông Bộ Tân Thành còn có thể có chuyện gì? Hắn nói Bộ Ngoại giao hội nghị xử lý thường vụ đã phê chuẩn Tinh Châu huyện rút lui huyện Thiết Khu. Nhưng là Đông Bộ Tân Thành đến cùng có thể hay không rơi xuống đất? Người muốn cho cái minh xác trả lời hắn mới có thể yên tâm. Về Tinh Châu trước đó, Dịch Nhược Thủy cùng Thiên Trạch bên kia đã chính thức ký kết chung xây thế kỷ Internet. Thành. Ký kết hiệp nghị quy cách rất cao, thậm chí tới 3 tên tỉnh ủy thường ủy. Mà Dịch Nhược Thủy cũng trịnh trọng kỳ sự hướng Trương thị trưởng cam đoan về sau 10 năm sẽ ở thế kỷ Internet thành đầu nhập 1 tỷ đô la. Để lão thị trưởng đặc biệt ý, mặc dù thế kỷ Internet thành mảnh đất này vốn chính là Trương thị trưởng tự thân đắc ý nhất chiến. Tích. Không cần Dịch Nhược Thủy tham gia cũng có thể phát triển được rất tốt. Chỉ là như vậy đến một lần Tinh Châu bên này liền lập tức khẩn trương lên. Mặc dù nói Tinh Không Hỗ Liên từ nước Mỹ thị trường chứng khoán tan đến 10 cái ước. Mà lại bọn hắn tự thân tài chính hùng hậu chí ít có mấy ước tiền mặt. Nhưng là tại tỉnh thành là một tòa thế kỷ Internet thành về sau còn có hay không dư lực lại làm. Một tòa Đông Bộ Internet tân thành chính là cái vấn đề lớn. Dư Bí Thư cùng Tinh Châu phương diện vẫn muốn từ. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Để Dư Bí Thư yên tâm chính là. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên là tại Tinh Châu trưởng thành xí nghiệp. Chỉ cần Tinh Châu huyện cầm tới rút lui huyện Thiết Khu cho phép. Chúng ta liền có thể lập tức ký kết. mà lại quy mô không thể so với tỉnh thành bên kia nhỏ. Nhưng là việc này thành phố không thể tay không bắt giặc. Nhất định phải có đầy đủ thành ý. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Chuyện này Dư Bí Thư quá cẩn thận rồi. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, đồng bộ Tân Thành liền nhất định phải xây. Mặc dù một cái khác thời không đồng bộ Tân Thành kém xa Trương thị trưởng chủ trì Lâm Giang Tân Thành thành công, nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy tới nói, Tinh Châu tự nhiên cũng có Tinh Châu chỗ tốt. Tại tỉnh thành Tinh Không Hũ Liên phải cẩn thận hầu hạ tỉnh thị chính phủ còn có một cặp quan lại quyền quý, nhưng là trở lại Tinh Châu Dịch Nhược Thủy chính là tiêu chuẩn thổ bá vương, chuyện gì đều có thể đi ngang, không nói những cái khác. Muốn hoàn thành Ngụy Song Hoa nghỉ đông làm việc cộng thêm tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ khẳng định là tại Tinh Châu hang ổ muốn thuận tiện gấp trăm lần. Dù là Dư Bí Thư đổi Lý Bí Thư, Triệu Bí Thư, chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên kinh tế vị bày ở nơi này. Dịch Nhược Thủy nghĩ tại đông bộ Tân Thành làm sao kim ốc tàng kiều nạp thiếp đều được. Trong thành phố sẽ cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện. Từ Tịnh Nghi cũng cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là được. Mặc kệ quá cân nhắc thị lý ý kiến. Bất kể như thế nào trong lòng ta chỉ có ngươi. Dịch Nhược Thủy lại là nở nụ cười. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần hảo hảo vận doanh, đồng bộ Tân Thành nhất định có thể kiếm tiền a. Chỉ là không thể chúng ta một nhà đến thao tác. Đào Tổng đã sớm tìm một đám bằng hữu mang tài chính tới cùng cử công hội lớn. Bất quá hạng mục này chúng ta đến thao bàn mới được. Bọn hắn những người này tâm tư quá sống quá biết kiếm tiền chính là không chịu chịu khổ. Hạng mục hoàn toàn giao cho bọn hắn khẳng định phải hoang. Từ Tịnh Nghi rất tán thành, Tinh Không Tín Thác danh xưng Đông Nam thứ nhất mãnh trang thao tác mãnh như hổ. Nhưng là một phương diện khác cũng đại biểu Tinh Không Tín Thác quá sẽ ăn ý. Đồng bộ Tân Thành hạng mục này giao cho ta phụ trách. Bất quá ta muốn theo ngươi mượn người. Dịch Nhược Thủy không khỏi tò mò. Ai vậy? Từ Tịnh Nghi cho ra một cái ngoài ý liệu nhân tuyển. Hạ Tử Linh học muội a, nàng bây giờ tại Tinh Châu huyện cục tài chính là quá lãng phí. Trương Bí Thư rời đi Tinh Châu trước đó cố ý đem Hạ Tử Linh đề một cái chủ nhiệm khoa viên. Mà lại hiện tại Tinh Châu huyện bên kia mọi người đều biết nàng là Dịch Nhược Thủy tình nhân cho. Nên đối nàng đặc biệt chiếu cố, nhưng là Hạ Tử Linh định vị tạm thời vẫn là bình hoa. Nhưng là Từ Tịnh Nghi ánh mắt lại đặc biệt chuẩn. Trước tiên tìm được nhân tuyển thích hợp. Tại một cái khác thời không Hạ Tử Linh thế nhưng là Dịch Nhược Thủy theo không kịp địa sản nữ cường. Nhân, bởi vậy Dịch Nhược Thủy nghĩ đến cái này lúc này nở nụ cười. Được, ngày mai ta liền cùng Tử Linh tỷ nói một câu. Từ Tịnh Nghi lại là lắc đầu nói. Ta đã cùng Tử Linh học muội đem sự tình đều nói xong. Cùng ngươi báo cái chuẩn bị, ta quay đầu liền cùng Dư Bí Thư về điện thoại thuận tiện mời hắn chiếu cố một chút Tử Linh học muội. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao hoàn thành Ngụy lão sư làm việc đi. Tiếp vào Từ Tịnh Nghi điện thoại, Dư Bí Thư có thể nói là đại hỷ nhìn bên ngoài. Cuối cùng là thả lỏng trong lòng đầu một khối lớn tảng đá. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên bên này đã không có vấn đề. Dư Bí Thư hiện tại quan tâm nhất chính là Trung Quốc CNNIC lần này Internet phát triển điều tra. Mà lại quá khứ chỉ là phong hiểm nhà đầu tư cùng các trang web lớn. Dân mạng quan tâm vấn đề này mà thôi. Mà hiện tại quan tâm vấn đề này thậm chí còn có thật nhiều nước ngoài cổ dân. Chẳng những có Tinh Không Hỗ Liên cổ dân, thậm chí còn có mua sắm Tinh Không quốc tế cổ đông ngoại quốc cổ dân. Về phần Trung Quốc CNNIC cái này mấy năm trước còn không người biết được màu xám cơ cấu, hiện tại liền thành sốt dẻo nhất đơn vị. Ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ngoại quốc phóng viên muốn tới phỏng vấn. nhưng là ngay cả ngoại quốc phóng viên tại Trung Quốc CNNIC bên này chỉ có thể cầm tới một cái cực kỳ hàm hồ kết quả. Đám quan chức đều biểu thị tăng trưởng khả quan, đồng thời cũng không nguyện ý nói rõ ràng xác thực số liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.